Làm dâu nhà giàu, chương 37, góc truyện audio.com. Cô nhanh trí kéo Cốc đứng dậy ngồi vào chỗ góc khuất của quán, Cốc nhìn thấy Út Liên nên cũng nhanh trí phối hợp. Trời thương cô, Út Liên ngồi quay lưng lại phía cô và cách một đoạn rất gần. Cô ghé vào tai Cốc nói nhỏ, yên lặng để lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia. Mở tin có gì đó không ổn. Dạ mở, cô và Cốc im lặng vỉnh tai lên nghe và quan sát. Út Liên, anh về khi nào, sao, nhìn thấy người cũ trở về không vui à? Đừng đến gặp tôi nữa. Anh cần gì thì có thể gọi điện là được. Nhưng mà anh nhớ em, anh nhớ con. Con nào, anh điên à, ai là con anh, em đừng giấu anh nữa. Bé Su nó là con anh. Út Liên thay đổi sắc mặt liền giơ một bạt tai lên người đàn ông. Câm miệng lại, anh nghe cho kỹ đây, bé Su không liên quan gì đến anh. Năm xưa em báo bầu của tôi, vì gia đình tôi phá sản, tôi đi tù thời gian em được gả vào Trần gia không lâu sau đó. Vậy đứa bé đó đâu? Tôi bị hỏng rồi, em nói dối, đứa bé đó là Su. Tôi nói anh im miệng lại, 3 lần đến Trần gia tôi đều không gặp được em và con. Để tối nay tôi đến xin phép lão phu nhân Trần gia, xin phép chồng em cho tôi thử ADN với bé Su xem thế nào. Anh nói gì, anh đến Trần gia tìm tôi? Phải, anh điên rồi à, mọi chuyện lộ ra là anh có biết anh hại đời tôi không hả? Vậy bé Su, là con ai, nó là con tôi đúng không? Không phải, được rồi, em đừng trách tôi, đừng thách thức một thằng mới ra tù, nó không còn gì để mất nữa đâu. Gã đàn ông đứng dậy, Út Liên kéo tay lại. Khoan đã, nếu tôi nói bé Su là con anh thì anh có muốn cho con anh một cuộc sống tốt nhất hay không? Tất nhiên rồi, bé Su đúng là con anh nhưng tôi xin anh hãy giữ bí mật này, chỉ chúng ta biết thôi. Tôi xin anh hãy làm một người cha tốt, Su không thể theo anh vì tương lai con bé, anh hãy coi như nó là con cháu Trần gia. Ý em là tôi sẽ không được nhận con, một thời gian nữa tôi nhất định sắp xếp cho cha con anh gặp nhau. Anh hài lòng chưa, tôi có thể tin em không? Anh đang cầm đằng chuôi, tôi cầm lưỡi thì anh sợ gì? Tôi không sợ anh thì thôi. Hắn nheo mắt suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Được rồi, bây giờ tôi cần 100 tia, em có mang đến đây không? Ít nhất tôi phải trang trải cho đến khi tìm được việc làm. Út Liên lôi trong túi ra một cọc tiền 500 ngàn rồi nói. Tôi chỉ có 50 triệu thôi. Anh cầm tạm, em đùa tôi à, làm dâu nhà đó ít nhất trong tay em phải có vài tỷ tiêu vặt. Anh làm như tôi hót được tiền của nhà người ta ấy, anh làm như làm dâu nhà giàu là sướng lắm ấy, mắt ngấn lệ. Thôi không phải khóc, tôi cầm tạm cũng được, cầm tiền và đi nhanh kẻo người khác nhìn thấy. Nhớ đừng bao giờ tùy tiện tới Trần gia tìm tôi. Hắn cười nhạt rồi cầm cọc tiền đứng dậy bước đi, trước khi đi vẫn không quên nháy mắt. Cảm ơn tình yêu bé nhỏ của anh. Út Liên tức giận uống một hơi hết cốc nước cam rồi nói. Chủ quán, tính tiền, chú chủ quán vui vẻ chạy tới. Của cô hết 300 ngàn ạ, nhưng mà gà này cô không ăn thì có cần tôi gói về không? Không cần, Út Liên đặt 300 ngàn xuống bàn rồi bước đi ngay lúc đó. Cô ở bên kia bàn vẫn chưa hết run, vừa nghe hai người nói đến đoạn bé Su không phải là con Gia Hưng mà cô đã chết điếng nửa người. Cốc, mở không nghe nhầm chứ? Để chắc chắn mợ không nghe nhầm, vừa nãy Cúc đã nghe thấy gì thì Cúc nói đi. Con nghe thấy mợ ba nói bé Su là con của gã đàn ông kia. Vậy là mợ không nghe nhầm. Cúc ơi, mợ phải làm sao bây giờ Cúc? Gạch nối, góc truyện audio.com, con nên vạch trần không mợ? Mợ thấy thương bé Su, con bé rất đáng yêu. Nhưng nếu không nói thì cậu ba bị lừa dối cả đời đó mợ. Để đó rồi mợ tính, thôi ăn đi rồi về. Hai người gọi ra trên bàn hai chiếc đùi gà rán và hai chiếc cánh gà, từ lúc nghe xong cuộc nói chuyện kia đâm ra cô lại mất hứng muốn ăn. Trong đầu cứ quanh quẩn suy nghĩ không biết nên giải quyết thế nào. Nhỏ Cúc ngon miệng ăn hết cái đùi gà, thấy cô tâm trạng nên cũng không lỡ lòng nào ăn tiếp. Mở, mở đang mai bầu suy nghĩ nhiều không có tốt. Ừ, mở biết, mở ăn đi mở, ừ, mở mới về đây mà cũng tìm được quán gà rán ngon ghê. Đi hơi xa nhà chút nhưng phải công nhận ngon nhất trong thị trấn này, cái vị nó là lạ. Quán này là do cậu dẫn mợ tới ăn nên mợ mới biết đó. Mà công nhận ngon thật, ngon thì mợ ăn nhiều vô. Cô mỉm cười cầm chiếc đùi gà lên ăn, ăn đúng kiểu cô bé nụ ngày xưa phồng mồm trợn má ăn mà không cần để ý nhiều đến ai. Cảm giác này rất lâu rồi cô mới có thể có lại. Chiều chiều lúc đi qua hồ sen, cô thấy Vũ Tám đứng một mình cạnh hồ, định bụng sẽ lướt qua không đả động gì tới nhưng ai ngờ cô bị Vũ Tám gọi lại. Mở cả, mở đi đâu về á? Thì cháu cũng quanh quẩn khu nhà này thôi, mà từ bao giờ Vũ Tám lại muốn quản lý cháu vậy? Tôi nào dám quản lý mở, nhếch môi cười nhạt.